Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đầm lầy cùng dây leo. Lại là một cái chủ nhật, dựa theo quy củ ngày hôm nay không có chương trình học. Trừ bỏ đặc biệt liều số ít người ở ngoài, tuyệt đại đa số học viên đều sẽ chọn lười giường, mặc dù là một ít chăm chỉ học viên ưu tú cũng không ngoại lệ. Một mực tu luyện đối tự thân có hại vô ích, thích hợp thả lỏng cùng nghỉ ngơi là vì càng tốt hơn tiến lên. Đạo lý này ở tu luyện trên lớp đã không chỉ một lần bị giáo viên tuyên dương quá, nhưng mà ngày hôm nay rất nhiều học viên lại lên vô cùng sớm. Ước định chính là mấy giờ? Ký túc xá phòng rửa mặt, một người học viên soạt răng hỏi, bên cạnh một người học viên cầm khăn mặt xoa xoa ướt át mặt. Hồi ước chút, nói, 9 giờ, đây là hẹn cẩn thận khiêu chiến thời gian. Đúng, ngày hôm nay Hàn Luân sẽ cùng Trình Lâm tiến hành một hồi luận bàn. Tin tức này lên men một tuần, đã là trở thành tất cả mọi người quan tâm một việc lớn. Một tuần này đến, liên quan với trận này luận bàn thảo luận đã là phát sinh không biết bao nhiêu lần, gây nên không biết bao nhiêu trường tranh luận. Hơn 2.000 tên học viên, xuất phát từ tình cảm góc độ tuyệt đại đa số người đều càng hy vọng Trình Lâm có thể thắng lợi. Có thể lý trí nhắc nhở bọn họ, đây cơ hồ không thể. Dù là như vậy, bọn họ bên trong rất nhiều người cũng làm ra nỗ lực. Tỷ như ở tác chiến bộ hô hào nhất dưới cung cùng Hàn Luân kinh nghiệm chiến đấu chờ tin tức. Nhưng mà, dù vậy, vẫn như cũ không có bao nhiêu người xem trọng hắn. Nhưng dù vậy, rất nhiều học viên vẫn như cũ chuẩn bị đi xem. Liền là không nhìn thấy quá trình chiến đấu, cũng ít nhất có thể ngay lập tức thu được thắng bại đáp án. Học chính lâu, phó hiệu trưởng Thất Hoàng Nhân đứng ở kính chạm đất trước, nhẹ nhàng đem cao cấp tiểu cổ lật chế phục cởi ra, sau đó treo ở mũ áo trên giá. Sau ở mở ra ở trên bàn ba bộ quần áo bên trong đung đưa không ngừng do dự đại khái 10 phút. Vẫn là lựa chọn bảo thủ nhất phổ thông nhàn nhã một bộ. Mặc đồng phục lên dễ dàng mang cho người ta áp lực cùng với một ít không quá thích hợp ám chỉ. Quá mức buông thả thời thượng quần áo lại sẽ có tổn học viện cấp lãnh đạo uy nghiêm. Mặc dù Hoàng Nhân cũng không để ý những hư vô phiêu miểu này ngoạn ý. Thế nhưng Khổng viện phó thao thao bất tuyệt nhiều lần như vậy, nàng tóm lại vẫn là nghe đi vào một ít. Trong gương, đổi được rồi nhàn nhã trang phục, Hoàng Nhân đem áo sơ mi kéo xuống, đem rắn chắc bụng dưới mã giáp tuyến toàn bộ che đẩy, đeo lên âu yếm kính đen, cùng với một con phong cách anh cách kiểu nữ mũ. Nàng lúc này mới đẩy cửa ra, nhìn về phía đứng ở ngoài cửa phụ đạo viên. Đi thôi, phụ đạo viên do dự nói. Hoàng phó ti, ở trong học viện gọi ta phó viện trưởng. Ngoặc kép, Hoàng viện trưởng, ngài thật muốn đi nhìn sao? Bất quá là hai cái học viên luận bàn, ngài đi có thể hay không không tốt lắm. Hắn uyển chuyển đề nghị. Hoàng Nhân hướng về phía cao ốc pha lê tiếp tục tân trang chút chính mình mặc dựng. Cũng không thèm nhìn hắn. Trên miệng tắc chậm rãi nói, cho nên ta không có mặc chế phục a. Ngày hôm nay là chủ nhật, không chỉ là học viên, lão sư, học viện các cấp lãnh đạo cũng là muốn nghỉ, ta đi xem náo nhiệt có vấn đề gì. Còn nữa nói, ta trực tiếp từ cửa sau đi vào, cũng không sẽ khiến cho cái gì chú ý. Hơn nữa, tam phẩm giữa các tu sĩ chiến đấu, nếu như thật đánh ra hỏa khí, không có khống chế lại, hạ tử thủ làm sao bây giờ? Ta không đi tọa trấn gặp sự cố làm sao bây giờ? Phụ đạo viên hơi kinh ngạc, không thể nào, Hàn Luân khẳng định là biết đúng mực, hai người thực lực chênh lệch cách xa tình huống, không có khả năng lắm vượt qua khống chế. Loại chuyện đó bình thường chỉ phát sinh ở thực lực tương đương trong chiến đấu. Hoàng Nhân cuối cùng đem mũ xoay chuyển đến một cái đẹp nhất góc độ. Quay đầu xung hắn lườm một cái, nói, hiểu đúng mực, hắn hiểu cái P, nếu như hiểu có thể bị người ta đá trở về. Còn nữa nói, người lẽ nào thật sự cho rằng bọn họ hai cái chênh lệch rất lớn sao? Ngạch, lẽ nào không phải? Lúc này, Hoàng Nhân lại căn bản chưa hề trả lời hắn, chỉ là đạp giày cao gót bập bập dọc theo đá cẩm thạch mặt đất cấp tốc đi xa. Phụ đạo viên ngớ ngẩn, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo, Hoàng viện trưởng ngài đi chậm một chút, chấm ngoặc kép, bất luận là các học viên vẫn là các giáo viên, thậm chí còn cá biệt không đứng đắn cấp lãnh đạo đều đưa mắt ném lại đây. Mà đương sự hai người vẫn như cũ có vẻ rất hờ hững. Hàn Luân vẫn như cũ đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt, dựa theo quen thuộc đạp thời gian tiến vào nhà ăn ăn điểm tâm. Sau thậm chí đi rồi gần nhất phòng học tiến hành rồi một quãng thời gian đà tọa tu hành. Mãi đến tận 8 giờ 30 phút, hắn mới hướng dị năng luyện tập đi đi đến. Trong toàn bộ quá trình, vô số hai mắt quang tới, vô số hai mắt rời đi. Hàn Luân lại một mực ngoảnh mặt làm ngơ, liền cùng ngày khác thường cho người ấn tượng bình thường. Cô Thanh, cao lạnh, kiệt ngạo, một ít học viên còn nhớ. Ở lần thứ hai thi tháng trước, gần như mai danh ẩn tích Hàn Luân còn không phải như vậy. Khi đó hắn tuy rằng cũng không lớn hợp quần, thần thái lại vẫn tính bình thường, chỉ là có chút ơi. Mãi đến tận thi tháng bắt đầu, hắn lấy vượt mọi trông gai trạng thái, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết quét ngang học viện, lai lịch thân phận phơi bày sau, hắn mới đã biến thành dáng vẻ ấy, không coi ai ra gì, phong mang tất lộ, cùng với những cái khác người hình thành cực kỳ rõ ràng ngăn cách. Liền phảng phất giữa hai người nằm ngang một cái lệch trời vậy, khó có thể vượt qua. Bây giờ, khi hắn lấy loại này trạng thái hướng dị năng luyện tập khu đi đến, tựa hồ, không có người có thể hoài nghi, hắn chắc chắn nghênh đón chàng thắng lợi này. Hàn Luân cũng là cũng giống như thế cho rằng, mãi đến tận hắn nhìn thấy dòng giã 7 ngày không có gặp lại qua đối thủ. Không biết tại sao, hắn mơ hồ có chút bất an. Người tốt, dị năng luyện tập khu cửa lớn, liền ở lần trước buổi tối Hàn Luân đứng thẳng địa phương. Trình Lâm Sung hắn hỏi thăm một chút, ăn sáng xong hắn tươi cười rạng rỡ, trạng thái tinh thần vô cùng tốt, cả người con người đều là sáng long lanh. 9 giờ mặt trời đã bay lên rất cao, cây huyền linh phiến lá đánh trên đất rất giống là quấy giày rơi xuống đổ sứ mảnh vỡ. Trình Lâm híp mắt, thản nhiên thổi một hồi lâu gió mát. Cuối cùng đợi được Hàn Luân đến, so với 7 ngày trước, Hàn Luân cũng không có gì thay đổi. Bắt đầu đi, Hàn Luân đối với hắn bắt chuyện phản ứng tương đương lạnh nhạt. Trình Lâm không khỏi có chút thất vọng, chào hỏi bị người lạnh nhạt thành tâm là một cái không quá thoải mái sự tình a. Bất quá, hắn cũng chưa nói thêm cái gì, mà là gật đầu. Chỉ đã cửa lớn mở ra tòa kia sửa chữa đổi mới kiến trúc. Nói, được, lần chiến đấu này nơi chính là đang luyện tập khu phụ cận mới mở thả tòa kia trong kiến trúc. Toàn bộ quá trình cũng là đóng kín, người bên ngoài không nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Tự nhiên này lệnh rất nhiều học viên rất thất vọng, nhưng người tu hành quá trình chiến đấu thường thường cực kỳ ngắn ngủi. Có lẽ mấy chục giây, 1-2 phút, cũng đã có thể phân ra thắng bại. Chênh lệch nếu là đại chút, thậm chí có thể làm được miểu sát. Sở dĩ, bọn họ cũng sẽ không chờ đợi quá lâu. Tôn Kiêu đám người mắt nhìn Trình Lâm đi tới. Trầm mặc, đều không nói gì. Chỉ có hai tay mang theo hai cái giải lụa màu hoa bội dùng sức vung vẩy chút. Hô, Trình Lâm, cố lên. Tất thắng, ngươi là tốt nhất, không có người hô ứng, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tự phát tụ lại ở chỗ này gần 1000 tên học viên đồng loạt nhìn lại. Vô số đảo ánh mắt rơi vào hoa bội trên mặt, làm cho nàng trong lúc nhất thời rất là lúng túng, nhưng một lát sau bỗng nhiên lại lấy dũng khí xoa eo mạnh mẽ về trợn mắt nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy, cố lên a. Một người học viên toét miệng nói, người thật cảm thấy hắn có thể thắng. Vì sao không thể? Đón nàng chắc chắc ánh mắt. Trong lúc nhất thời, lại không người có thể đáp lại. Trình Lâm cùng Hàn Luân chiến đấu nơi bị sắp xếp đến học viện mới xây sàn đánh lộn. Một căn 3 tầng phòng ốc, cũng chỉ có một cái trần nhà. Nói cách khác, nơi này lại như là một cái trong phòng sân vận động. Không gian rất là rộng lớn, lầu 1 dĩ nhiên là thổ nhưỡng mặt đất, không có trải bất luận cái gì ngói. Chỉ ở kiến trúc 4 phía mới có đá xanh lát thành. Khu vực trung tâm tắc khác nào một sân bóng rổ vậy. 4 phía dùng một loại nào đó kỳ quái hợp kim làm tấm chặn đóng kín. Nó có thể cực lớn chống đối linh khí ăn mòn. 4 phía không nhìn thấy địa phương còn chôn thiết rất nhiều trang bị. Tạo nên một cái trường lực, có thể suy yếu dị năng phá hoại. Bảo đảm chiến đấu dư âm sẽ không lan truyền đi ra bên ngoài. Đây là vì thực chiến khóa xây dựng, học viện đã sớm chuẩn bị mở dị năng thực chiến chương trình học. Chỉ có điều vì phòng ngừa dị năng phá hoại, cần xây dựng đặc thù nơi. Bây giờ nơi này cũng là mới mở thiết dị năng thực chiến khóa dạy học đất. Học viện không cho phép lén lút chiến đấu, muốn cùng người giao thủ, hoặc là ở thực huấn trên lớp tiến hành, hoặc là liền cần sớm đánh ra xin. Học viện an bài xong có trị liệu dị năng giáo viên tọa chấn, bảo đảm đúng lúc chữa trị thương thế, cuối cùng xác nhận dưới quy tắc, cũng không có vấn đề gì sao? Sàn đánh lộn nhân viên quản lý nhìn về phía 2 người. Cuối cùng xác nhận nói, chiến đấu trước, cần ước định quy tắc, so với nếu có muốn dùng vũ khí, phải chăng thời gian quy định vân vân. Trình Lâm cùng Hàn Luân đều lựa chọn dùng vũ khí. Trình Lâm sử dụng C số 91 linh kiếm. Hàn Luân vũ khí lại là một thanh hàn quang lấp lóe chủy thủ. Chất liệu thần bí, không giống như là tiên đảo sản xuất tổn hại pháp khí. Càng như là khoa học nghiên cứu chế tạo, linh binh. So ra, vũ khí trình độ gần như trong quá trình chiến đấu. Không cho phép sử dụng dược tề, cùng với trừ bỏ tiêu phối vũ khí ở ngoài còn lại bất luận cái gì phụ trợ tính thiết bị. Trái với giả, tự động phán định thất bại, song phương có thể bất cứ lúc nào gọi hàng chịu thua. Một khi chịu thua, một phe khác không phải tiếp tục công kích, bằng không dựa theo nội quy trường học nghiêm túc xử phạt. Sàn đánh lộn nhân viên quản lý cũng là trọng tài. Nó đem quy tắc đọc một lần, Trình Lâm cùng Hàn Luân đều gật đầu xác nhận, kinh song phương xác nhận không có sai sót, tỷ thí hiện tại bắt đầu. Trọng tài nói xong, cấp tốc rời đi, toàn bộ sàn đánh lộn đóng kín lên, giữa trường chỉ còn dư lại 2 người, bầu không khí chỉ một thoáng căng thẳng. Lầu 3, Hoàng Nhân thản nhiên tựa ở lan can một bên, hướng phía dưới quan sát. Nàng đến không có gây nên Trình Lâm cùng Hàn Luân chú ý. 2 người giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều rơi vào trên người đối phương. Nơi nào có công phu đi chung quanh loạn nhìn. Cho nên tự nhiên không biết. Đường đường phó ti thủ dĩ nhiên đã trình diện. Làm chỉ có mấy vị khán giả. Dựa lan can yên lặng nhìn. Đứng sau lưng Hoàng Nhân phụ đạo viên kéo qua một cái ghế. Mở miệng nói. Vàng. Xuyệt, Hoàng Nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng vang, đánh gãy hắn, đôi mắt đẹp buông xuống, nhìn xuống sàn đánh lộn, chỉ thấy, giờ khắc này sàn đánh lộn trên chiến đấu đã là chính thức đánh vang. Làm sàn đánh lộn đóng kín, chiến đấu tuyên bố bắt đầu, Trình Lâm sự chú ý chớp mắt thu nạp, được lợi từ tinh thần phong bạo, luyện tập. Hắn đối tinh thần lực của mình có càng mạnh hơn lực trưởng khống. Trợ giúp này hắn có thể gạt bỏ tạp niệm. Trong tầm nhìn, chỉ còn dư lại rộng rãi không gian. Cùng với đứng ở 10 mét ở ngoài Hàn Luân. 10 mét khoảng cách vừa vặn là hắn 2 cái tân dị năng cực hạn khoảng cách. trên lý thuyết hắn đã có thể phát động công kích, được lợi từ hai cái dị năng này đặc tính. Trình Lâm cuối cùng có khoảng cách xa, tính sát thương dị năng. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy. Cực hạn khoảng cách cũng mang ý nghĩa khống chế trình độ không đủ. Ở khoảng cách này dưới phát động công kích, Hàn Luân có thể dễ dàng tách ra, mà Trình Lâm rất rõ ràng. Hắn đối lập với Hàn Luân ưu thế lớn nhất chính là ở tin tức kém. Hắn biết được Hàn Luân dị năng, nhưng đối phương, nhưng lại không biết hắn có cái gì. Quả nhiên, làm tỉ thí tuyên bố bắt đầu, Hàn Luân vẫn chưa lập tức ra tay, mà là ở 10 mét phạm vi dừng chân 2 giây, lập tức bắt đầu chậm chậm về phía trước cất bước. Này cùng người tu hành đã từng phương thức chiến đấu tuyệt nhiên ngược lại. Hắn không có lập tức xung phong, cũng không phóng thích dị năng, mà là ở nỗ lực dụ dỗ Trình Lâm thi pháp. Mắt thấy Trình Lâm trước sau dương cung mà không bắn, Hàn Luân hừ lạnh một tiếng, ý thức được ý nghĩ của chính mình bị đoán đúng. Hắn không do dự nữa, lúc này cả người sóng linh khí tản ra. Ở Trình Lâm quảng vực thị giác trong phạm vi, chỉ thấy trong không khí linh khí như cá bơi vậy bay lượn lên. Hàn Luân tam phẩm tu vi cực độ viên mãn, nó thân thể hiển lộ ra ánh sáng sáng lạn chói mắt. Này vẫn chưa ra ngoài dự liệu của hắn. Tiếp theo, liền chỉ thấy hai người vị trí mặt đất bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Từng đạo linh khí trải ra, biến ảo thành một mảnh to lớn đầm lầy. Đầm lầy này diện tích khá lớn, bán kính sợ là có sắp tới 20 mét. Khoảng cách này chớp mắt đem Trình Lâm thâu tóm trong đó. Cứng rắn thổ địa trở nên xốp dường như cát chảy vậy. Bất luận cái gì vật nặng đều sẽ chớp mắt rơi rụng, bị đầm lầy nuốt mất. Kém cỏi nhất cũng có thể cầm cố tu sĩ năng lực hoạt động. Đây chính là Hàn Luân bảng hiệu dị năng, là một cái nguyên tố đất tu sĩ. Một khi hắn triển khai đầm lầy lĩnh vực, trong phạm vi kẻ địch hầu như khó có thể tránh né. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể bị động lở đất vào đầm lầy, sau đó cố định ở tại chỗ, dựa vào dị năng chống đối sự công kích của hắn. Nhưng mà, theo dự đoán, tiếng kinh hô vẫn chưa truyền đến, đầm lầy lĩnh vực cụ hiện ra đến chớp mắt, Trình Lâm trong cơ thể linh khí phồng lên, lờ mờ bích quang ở hắn quanh người hiện lên, từ bích quang bên trong bay ra mười mấy điều màu xanh biếc dây leo. Những dây leo này khác nào bạch tuộc xúc tu, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, dán vào đầm lầy, gốc rễ sâu sắc đâm vào trong thổ nhưỡng. Lập tức, những dây leo kia lẫn nhau xoay quanh quấn quanh lên, bện thành một mảnh bao trùm ở đầm lầy trên dây leo nơi. Trình Lâm đạp ở mảnh này trên dây leo, khác nào ở một mảnh trong hồ có một cái chỗ đứng. Mà theo hắn không ngừng chuyển vận linh khí, một cái tráng kiện dây leo mọc ra, cũng thẳng tắp hướng về Hàn Luân lan tràn quá khứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.